Lẳng lơ tao nhã, chương 260, sóng tình, góc truyện audio.com. Trương Nguyên là một chàng trai 17, cơ thể tràn đầy huyết khí. Thiếu nữ Mục Chân Chân cũng như hoa cành khỏe mạnh như tiên diễm. Càng có tình mầm đối với thiếu gia. Hôm nay là ngày thứ tư tới Nam Kinh rồi. Đêm nay trên khoang chỉ có hai người thiếu gia và nàng. Cũng không biết tại sao, Mục Chân Chân rất kinh hoàng. Cô không phải rất thích thiếu gia sao? Trên đường này nàng không phải vẫn âm thầm mong mỏi sớm ngày tới Kim Lăng sao? Tại sao đêm nay khi chỉ có một mình ở với thiếu gia? Trái tim lại đập loạn nhịp như vậy? Chỉ muốn co chân trốn đi? Là nàng sợ thiếu gia sao? Hay là vì bên kia bình phong không có tiếng ngáy ngủ của Lai Phúc nữa? Trương Nguyên nhìn khuôn mặt đỏ ửng và ánh mắt nao núng của Mục Chân Chân. Sự thẹn thùng và khiếp sợ này mê người vô cùng, khiến hắn không kìm nổi những suy nghĩ bồng bột. Chân Chân, thiếu gia, ta rửa tay, mỗi lần luyện thư pháp, tay cho dù không dính mực, cũng chỉ có chút mùi mực. Nước trong chậu gỗ Mục Chân Chân vừa rồi đã chuẩn bị xong. Vội quá nên quên mang cho thiếu gia rửa tay, lúc này mới vội vàng bưng lên, cúi đầu không dám nhìn thiếu gia. Nước trong chậu gỗ rất mát, vì cầm bút lâu nên tay nóng lên, ngâm trong nước vô cùng thoải mái. Mục Chân Chân đã lấy khăn vải chờ sẵn, lông mày và cặp lông mi vẫn buông xuống, trái tim nhảy loạn lên. Không khí đêm nay không hề giống với trước đó. Bấc đèn đã ngắn, ánh đèn nhỏ dần, trong khoang thuyền có chút mờ tối. Trương Nguyên rửa tay, rủ 10 ngón xuống, giọt nước rớt xuống từ đầu ngón tay. Ánh mắt lại nhìn lên mặt Mục Chân Chân, Mục Chân Chân lại nhìn giọt nước trên đầu ngón tay hắn. Đêm rất yên tĩnh, có thể nghe thấy rõ ràng tiếng nước tóc tóc rơi xuống chậu. Nước tí tách rơi, đôi lông mi của Mục Chân Chân chớp chớp, lông mi của Mục Chân Chân dày hơn những cô gái người Hán khác. Đây là vì tiên tổ của nàng là người Cắt La Lộc sao? Người Cắt La Lộc sống chủ yếu là ở phía Tây Thông Lĩnh. Bên đó lạnh, bão cát lớn, lông mi dày có lợi cho việc bảo vệ đôi mắt, mà tới thời của Mục Chân Chân đều không biết đã qua bao nhiêu thời đại. Hẳn không còn bao nhiêu huyết thống của Cắt La Lộc, nhưng sắc tộc của Mục Chân Chân vẫn khá rõ. Tóc dài hơi vàng, mắt hơi có màu ngọc bích, da trắng như tuyết, tay thiếu gia cũng đã khô rồi. Vẫn còn buông xuống như vậy sao? Thiếu gia đang nghĩ gì vậy? Mục Chân Chân thoáng dương mắt nhìn lên, đang đổi ánh nhìn với Trương Nguyên. Trương Nguyên mỉm cười, chợt giơ tay xoa lên má nàng, nói, Chân Chân, mặt ngươi thật nóng. Với sự nhanh nhẹn của Mục Chân Chân, vốn tránh được, nhưng trước mặt thiếu gia nàng trở nên ngốc xít, cảm nhận được hơi lạnh trên bàn tay của thiếu gia, còn mặt nàng cũng nóng rực lên trong nháy mắt, nói một câu không hiểu ra sao, thiếu gia. Đêm nay không mưa chứ? Câu nói này có ý gì? Là nói không mưa, trời nóng, mặt nàng mới nóng lên. Hay là nói trời không mưa thì không thể có những cử động thân thiết? Trương Nguyên dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên gò má của Mục Chân Chân. Nhỏ giọng nói, chấm, không mưa thì làm sao? Có trăng, rồi quay đầu lại thổi tắt ngọn đèn. Đêm trăng 18 tháng 6 nhô lên muộn. Đã là nửa đêm, ánh trăng còn chưa lên tới đỉnh, thuyền đu ba mái chèo đang hướng về phía bắc, ánh trăng chiếu vào cửa sổ mui thuyền, khi châm đèn không cảm thấy, lúc này đã dập đèn, ánh trăng như ôm trọn lấy khoang thuyền, ánh mắt có chút thích ứng, thì có thể phân biệt được đồ vật, Trương Nguyên bị cận thị, nhìn gần thì có thể nhìn rõ, thấy mặt Mục Chân Chân hiện rõ dưới ánh trăng, bộ ngực hở ra, eo nhỏ. Đang ngồi chồm hổm hở ra cái mông và đùi, không hề nhúc nhích như một bản điêu khắc xinh đẹp, nhìn kỹ, đôi môi rung lên trong đêm tối đẹp như hoa hồng, hình như có một chút yêu kiều tỏa ra, Trương Nguyên đang định tiếp cận cái môi đó, lại nghe thấy thiếu nữ này hàm hồ nói, thiếu gia, nước còn chưa đổ mà, Trương Nguyên ngồi thẳng người, Mục Chân Chân vội mang chậu nước ra sông, ào một tiếng. Qua một lúc, Mục Chân Chân quay lại, thấy thiếu gia đã cởi áo lót, chỉ thấy mặc một cái quần ngắn ngồi trên ghế. Mục Chân Chân căng thẳng hết mức, quay người trở lại cửa thuyền.